Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, phòng ngừa chu đáo. Cát Đông Húc nghe Kim Nguyên Nghị chi ngôn, thật lâu trầm mặc không nói, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu xoay chuyển. Hắn không nghĩ tới phát sinh ma loạn không chỉ có loạn ma khe nứt lớn chỗ hải vực. Còn có cái khác, hai cái đại động thiên xuất hiện ma loạn. Hơn nữa nhìn tình hình so với hiện tại, loạn ma khe nứt lớn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Tiên Anh lão tổ đều đã xuất động. Đồng thời còn muốn đến cái khác động thiên phúc địa chiêu mộ nhân mã. Đương nhiên Quát Thương Sơn đại động thiên thuộc tại cái gì Huyền Viêm chân tiên phủ. Cát Đông Húc liền càng không hề nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn Thiên Ma Tông rất nhiều nhân vật trọng yếu bị chiêu mộ đi trấn áp ma loạn. Chuyến đi này, còn có bao nhiêu có thể bình yên trở về? Lần này ma loạn có hay không có thể thật bị trấn áp? Nếu không thể bị trấn áp sẽ hay không lan đến gần Quát Thương Sơn Đại Động Thiên? Còn có loạn ma khe nứt lớn ma loạn mới chỉ là bắt đầu. Đằng sau sẽ hay không trở nên rất nghiêm trọng, cần Tiên Anh lão tổ ra mặt mới có thể trấn áp được. Những này suy nghĩ từng tái xông lên đầu, để Cát Đông Húc tâm tình trở nên không nói ra được nặng nề. Bất quá nặng nề bên trong, Cát Đông Húc âm thầm may mắn chính mình đuổi tại loạn ma khe nứt lớn ma loạn đại bạo phát trước đó. Quay trở về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Đồng thời cũng âm thầm may mắn vừa vặn lại tránh đi Huyền Viêm chân tiên phủ chiêu mộ. Nếu không Kim Giao Đảo không có hắn tọa chấn, loạn ma khe nứt lớn một khi bộc phát đại quy mô ma loạn, Kim Giao Đảo chỉ sợ cũng muốn toàn bộ lật úp. Trừ đó ra, Cát Đông Húc cũng càng phát ra nhận định năm đó chính mình để đan phù phái cùng Thiên Ma Tông tách ra hai đầu nói đi là hoàn toàn chính xác. Nếu không đan phù phái nếu là cũng giống Thiên Ma Tông như vậy phong mang tất lộ, mà không phải điệu thấp ẩn núp tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Chỉ sợ những người khác có lẽ còn tốt, hắn sư huynh khẳng định chạy không thoát bị chiêu mộ vận mệnh. Bất kể như thế nào, ta trở về, đồng thời tránh khỏi Huyền Viêm chân tiên phủ chiêu mộ, đan phù phái cũng còn duy trì hoàn chỉnh. Bây giờ mọi chuyện ta còn có thể tự mình làm chủ. Bất quá lần này ma loạn không thể coi thường, phía trên lại có Huyền Viêm chân tiên phủ, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên tất cả môn nhân tu vi, như thế mới có thể tại ma loạn bảo mệnh. Đối mặt Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ cũng mới có thể có nhất định quyền nói chuyện. Không phải tùy ý bọn hắn quyết định ta đan phù phái cùng Thiên Ma Tông đệ tử vận mệnh. Ngàn vạn, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển. Cát Đông Húc cuối cùng hất ra hết thảy tạp niệm. Có kiên định quyết đoán. Lãnh Nguyệt trưởng lão, ta nơi này có một ít lục phẩm cùng với trở xuống linh đan. Người nghĩ biện pháp giúp ta cầm đi rời tay. Tận lực đổi mua thành phần của ta danh sách bên trên linh dược. Có quyết đoán về sau, Cát Đông Húc quyết định thật nhanh lấy ra một cái chứa linh đan túi chữ vật cùng một phần danh sách. Ngọc Giản giao cho Lãnh Nguyệt nói, Lãnh Nguyệt liền vội vàng đứng lên tiếp nhận túi chữ vật hòa thanh đơn Ngọc Giản. Danh sách Ngọc Giản Lãnh Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua, chính là một trận nhịp tim, phía trên ghi chép linh dược kém nhất đều là lục phẩm linh dược. Đại bộ phận đều là thất phẩm linh dược, thậm chí không ít đều là thất phẩm thượng giai linh dược. Tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã là có tiền mà không mua được chân quý chi vật. Đổi thành Long Đằng Sông lớn trước khi đại chiến, Lãnh Nguyệt là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng dù là như thế hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy thất phẩm linh dược danh sách, Lãnh Nguyệt vẫn là không cách nào khống chế nhịp tim tăng lên. Đại khái nhìn lướt qua danh sách Ngọc Giản về sau, Lãnh Nguyệt liền đi dò xét túi chữ vật. Cái này tìm tòi cha. Lãnh Nguyệt lập tức lên tiếng kinh hô, nói, mang đan văn ngũ phẩm linh đan, Không, còn không có mang đan văn lục phẩm linh đan. Cái này, Cát chân nhân, cái này cầm đi bán đi thực sự quá đáng tiếc. Chúng ta Kim Kiếm môn những năm này cũng tích góp lên một chút tử linh tinh. Không biết có thể hay không dùng tử linh tinh cùng chân nhân đổi mua một chút. Đúng, đúng, Cát chân nhân, bực này thượng hạng linh đan lại chỗ nào có thể cầm đi bán ra a? Có thể hay không ưu tiên trước cho phép chúng ta lấy tử linh tinh mua? Linh dược phương diện chúng ta đằng sau tận lực giúp ngươi đi thu thập. Kim Nguyên Nghị nghe nói, trong túi chữ vật có mang đan văn ngũ phẩm cùng lục phẩm linh đan. Lập tức từ vị trí bên trên mãnh đứng lên, một mặt kích động nói, lần này ma loạn ngay cả tiên anh lão tổ đều xuất động. Hơn nữa còn chạy đến chúng ta quát thương sơn đại động thiên đến chiêu mộ. Có thể thấy được cái kia hai cái đại động thiên ma loạn vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng lúc nào liền lan đến gần quát thương sơn đại động thiên. Phòng ngừa chu đáo, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cho nên các người đều phải mau chóng tăng lên tu vi. Chí ít ở đây trong vòng 1-2 năm liền phải bước vào kim đan hậu kỳ. Những người còn lại cũng đều cần mau chóng tăng lên tu vi. Các người Kim Kiếm môn linh đan, ta sẽ mặt khác chuẩn bị cho các ngươi, nhưng bây giờ lại cần dùng những linh đan này đi đổi lấy ta cần linh dược. Cát Đông Húc nói, có quan hệ loạn ma khe nứt lớn sự tình, Cát Đông Húc tạm thời còn không có ý định lộ ra. Một phương diện bây giờ bọn hắn đan phù phái còn có thể hoàn toàn ứng phó. Từng cái trấn sát những ma vật kia, đối với đan phù phái phát triển, ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới tiến hóa đều có chỗ tốt. Một mặt khác, loạn ma khe nứt lớn ma loạn nếu ngay cả bọn hắn đan phù phái cũng không trấn áp được. Quát thương sơn đại động thiên bên này coi như biết được cũng vô sự vô bổ. Chỉ có Huyền Viêm chân tiên phủ đến người mới được. Trước giờ nói, ngược lại sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Cho chúng ta mặt khác chuẩn bị. Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Không sai, các người muốn gần đây đặt chân kim đan hậu kỳ, bực này cấp bậc linh đan còn chưa đủ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chân nhân có ý tứ là thất phẩm linh đan. Thế nhưng là thất phẩm linh đan, chúng ta chỗ nào? Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt nghe vậy đều không kìm lòng nổi miệng đắng lưỡi khô. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ở đây đợi nguy cấp thời khắc, hẳn là còn có thể cùng các ngươi tính tử linh tinh hay sao? Chờ các ngươi vượt qua nguy cơ lần này, có năng lực lại trả nợ cho Thiên Ma Tông đi. Bất quá ta có thể cung cấp thất phẩm linh đan là có hạn. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tại những nhân viên khác tài bồi bên trên, các ngươi phải có lấy hay bỏ. Cát Đông Húc nói. Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt thấy Cát Đông Húc quả nhiên là muốn cung cấp thất phẩm linh đan. Mà lại nghe hắn ý tứ lại còn muốn cung cấp một chút thất phẩm linh đan hỗ trợ tài bồi Kim Kiếm Môn. Hạch tâm đệ tử, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong đầu ầm ầm rung động, căn bản không có cách nào tỉnh táo lại. Thất phẩm linh đan, coi như thất phẩm hạ giai linh đan đều phải hơn 10 vạn tử linh tinh. Nếu là thất phẩm trung giai, vậy thì phải 1 triệu tử linh tinh. Coi như Thái Dịch Tông chờ 4 đại tông môn chí ít cũng phải bí truyền đệ tử hoặc là nội môn trường lão mới có tư cách phục dụng. Kim Kiếm môn những năm này lại thế nào phát triển cấp tốc, lại sao có thể cùng Thái Dịch Tông chờ tông môn so sánh. Về phần bọn hắn đương nhiên cũng là không cách nào cùng 4 đại tông môn bí truyền đệ tử hoặc là nội môn trưởng lão so sánh với. Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt tự nhiên không biết. Bây giờ đối với Cát Đông Húc mà nói, chỉ cần có linh dược nơi tay, luyện chế thất phẩm linh đan đã không đáng kể chút nào việc khó. Nếu không, Cát Đông Húc thân kiêm 2 môn phái trưởng môn, lại nào dám lại phân tâm hỗ trợ tài bồi Kim Kiếm môn đệ tử còn lại. nhiều lắm là cũng liền giúp Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt hai vị cố nhân một thanh. Ta đi trước, thời gian khẩn trương, các người tận mau giúp ta thu thập danh sách bên trên linh dược. Cát Đông Húc tâm hệ Thiên Ma Tông, cùng ma loạn sự tình. Không đợi Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt lấy lại tinh thần, câu nói vừa dứt, liền rời đi đại điện, trực tiếp thả ra chim đại bàng, sau đó đạp lên chim đại bàng lưng, hóa thành một đạo kim hồng, hướng phương nam thập vạn đại sơn phương hướng quán không mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.